Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1168, bị đổi ký ức Vương Phi, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Vương Gia. Tiếp thế nào, cảm giác chung quanh thật kỳ quái. Đường Giảo một mặt mờ mịt nói. Thế nhưng là còn nói không đi ra chỗ nào kỳ quái. Thượng quan Cảnh hoàn hồn. Đây là Đường Giảo, Đường Giảo dạng này phản ứng, hiển nhiên ký ức thay đổi thành công. Lập tức, thượng quan Cảnh nội tâm tràn ngập vui sướng. Về sau Giảo Nhi liền là hắn Vương Phi, hắn rốt cuộc không cần một người trong phủ đau khổ tương tư. Tỷ, ta cái này muốn về cung đi. Lúc này, Đường Quả từ phía sau đi tới, tính tình hơi hoạt bát chút, nhưng vẫn là không bằng chân chính Đường Giảo. Ngày khác trở lại phủ thượng tìm ngươi. Nói xong, nàng còn mỉm cười cùng thượng quan Cảnh chào hỏi. Cảnh vương, ta liền đi trước, ngươi phải thật tốt đối tỷ tỷ của ta a. Thượng quan Cảnh nhất thời tắt tiếng. Tại thời điểm này, trong lòng tất cả vui sướng đều bị tách ra. Hắn trơ mắt nhìn xem nữ tử kia, nện bước nhẹ nhàng bước chân, nhanh nhẹn theo hắn bên người đi qua. Mùi thơm ngát váy áo phất qua hắn bên cạnh thân. Hắn muốn đi bắt, lại ngừng lại động tác, đi ra ngoài nữ tử, theo giờ khắc này bắt đầu, không còn là hắn Vương Phi, mà là hoàng cung bên trong Giảo Phi nương nương. Hắn không nên đi bắt, tại lý không hợp, cũng bị người truyền đi, đối bọn hắn danh dự đều sẽ có ảnh hưởng. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là, phát sinh trước mắt hết thảy, đều là hắn sở cầu. Tốn hao trọng kim, đau khổ chờ đến một năm kết quả. Giảo Nhi liền tại hắn bên người, rời đi Cảnh Vương phủ người. Cùng hắn đã không có bất luận cái gì liên quan. Đây là tự nhiên, bừng tỉnh thượng quan Cảnh, vội vàng nói, bản vương đương nhiên sẽ chiếu cố tốt Vương Phi. Vậy thì tốt rồi, nàng nói một tiếng, cũng không tiếp tục dừng lại. Đi ra cửa phủ, ngồi lên xe ngựa, tùy theo bị kéo đi hoàng cung. Xe ngựa biến mất hồi lâu, thượng quan Cảnh cũng không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, Đường Giảo nhìn hắn cái kia mất hồn phách bộ dáng, trong nội tâm cười lạnh, đây chính là nam nhân, quả nhiên như tỷ tỷ nói đồng dạng, rất tiện, vương gia, Đường Giảo hô một câu, ngươi làm sao, không, không có làm sao, chúng ta đi vào đi, thượng quan Cảnh thấy Đường Giảo mê hoặc, loại kia vui sướng lại xông lên đầu. Đem lúc trước phiền muộn đặt ở trong lòng, đi lên nắm chặt Đường Giảo tay, mang theo nàng vào phủ bên trong. Đường Giảo hỏi, vương gia, ngươi hôm nay thật kỳ quái, ngươi lúc trước không phải như vậy. Tiếp vào Cảnh Vương phủ đến nay, vương gia còn là lần đầu tiên nắm tiếp đâu. Thành công nhìn thấy thượng quan Cảnh nụ cười biến mất như vậy một cái chớp mắt. Đường Giảo trong lòng cao hứng không được. Về sau bản vương mỗi ngày nắm ngươi, được không nào, tự nhiên là tốt, thiếp chờ hôm nay đã đợi hồi lâu, rõ ràng là hắn thích nghe nhất lời nói, hắn lại không nghĩ nghe, bởi vì, Đường Giảo vẫn chưa chờ hắn chờ hồi lâu, hiện tại nàng nói như vậy, bất quá là cùng người trao đổi ký ức, nàng hiện nay ký ức còn là Đường Quả, vì lẽ đó, câu nói này, nên tính là Đường Quả nói đi. Bản vương về sau sẽ đợi ngươi tốt. Vương gia, đây là vì sao? Thượng quan Cảnh ánh mắt nhu hòa nhìn xem Đường Giảo. Ngươi là bản vương Vương Phi. Bản vương lẽ ra đối ngươi tốt. Nói xong, hắn cũng là khẽ giật mình. Bởi vì Đường Quả đã từng đã nói với hắn. Hắn là nàng phu quân. Chăm sóc hắn là phải làm. Mặc dù không biết vương gia làm sao vậy. Được dạng này hứa hẹn. Thiếp rất vui vẻ, Đường Giảo không biết làm cơm. Thượng quan Cảnh khi nhìn đến nàng dựa theo Đường Quả ký ức làm ra đồ ăn. Một mảnh khét lẹt thời điểm, an ủi, Vương Phi, về sau cũng không cần nấu cơm. Bản vương mời một cái đại phu đến, vì ngươi tay cầm mạch, nhất định là lúc trước quá vất vả. Như vậy sao, vương gia, thiếp làm sao nhớ kỹ thiếp chủ nghệ hẳn là rất không tệ. Cách chương.